Những việc đầu nhàn trải qua, người ở đây đều có nghe qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net